tù nô tân nương, cải tạo tổng tài gay của giới hắc đạo. Chương 77, Hắc đế, Long Diệu xuất hiện. Góc truyện audio.com. Đào Chi Yêu chạy đến trường học, từ xa đã thấy Đào Tiểu Đào lưng đeo túi sách, vẻ mặt trầm lặng đứng ở cổng trường. Rõ ràng thời gian tan học có nhiều đứa bé như vậy, nhưng trong biển người mênh mông, liếc mắt một cái đã thấy Tiểu Đào, giống như một loại khí đặc trưng truyền ra. Đào Chi Yêu lo nó chờ lâu nên vội gọi tên nó, vừa vẫy tay đi vào dòng người. Đào Tiểu Đào vẫn bình tĩnh cúi đầu khô nói một lời, nhưng mà khi nó nghe được tiếng gọi quen thuộc kia, lập tức ngẩng đầu tên, mắt trở nên rạng rỡ. Mẹ, Đào Tiểu Đào cười sán lạn, vẫy tay với Đào Chi Yêu. Đào Chi Yêu thấy nó đã nhìn thấy cô, đi chậm lại cười với nó. Nhưng, đi được một nửa, sắc mặt Đào Chi Yêu biến đổi, lúc nãy cách quá xa cô chí hoảng hốt khi nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé bên cạnh Tiểu Đào, lúc này lại gần, mới nhìn rõ, bóng hình bé nhỏ kia, dĩ nhiên là cô bé ngày đó bọn họ ăn cơm chung cùng Cung Nhã Thương, cô nhớ nó tên là Luyến Nhỉ, cực kỳ thích Tiểu Đào, là cháu sái của Cung Nhã Thương, rất được hẳn yêu chiều. Đào Chi Yêu muốn tránh cũng không còn kịp rồi, Luyến Nhi nghi hoặc nhìn cô, lại nhìn đến Tiểu Đào, ngây ngô nói. Anh Tiểu Đào, dì Nạp là mẹ anh à, anh Tiểu Đào không phải nói mẹ anh ấy rất được sao? Tuy nó rất thích dì này, nhưng mà, dì này thật không tính là xinh đẹp, còn có điểm xấu nữa. Vì vừa thấy mẹ đã kích động hô một tiếng, sau đó mới phát hiện vấn đề này thì Đào Tiểu Đào vội ngậm miệng lại, nó không biết có Luyến Nhi bên cạnh thì mẹ có muốn nhận nó khô, nó sợ mang lại phiền phức cho mẹ. Giống như ngày đó trước mặt chú kia, nhưng Đào Chi Yêu thực ra muốn trốn tránh, thấy Đào Tiểu Đào cúi đầu, ánh mắt ảm đạm xuống, trong lòng đau xót, rốt cục sẽ không làm Tiểu Đào tổn thương nữa. Đào Chi Yêu mỉm cười, đi đến gần ôm đặt Tiểu Đào vào lòng, nói với Luyến Nhi đang nghi ngờ. Luyến Nhi, đã lâu không gặp, cô chính là mẹ anh Tiểu Đào của cháu. Nghe được lời của cô, vốn nghĩ mình nói sai là mẹ tức giận, Đào Tiểu Đào lập tức ngẩng đầu lên, hoan hỉ nhìn cô. Đào Chi Yêu dịu dàng vuốt tóc nó, hôn lên trán nó, nhẹ giọng nói. Bảo bối, mẹ không bắt giờ không nhận con nữa. Bảo bối của mẹ tha thứ cho mẹ. Đào Chi Yêu ôm Tiểu Đào, trong lòng ấm áp, bảo bối của cô từ khi còn nhỏ đã khiến cô thấy mình không xứng làm một người mẹ. Đào Tiểu Đào nhào vào lòng Đào Chi Yêu, vùi đầu vào lòng cô hít lấy mùi hương quen thuộc kia ấp úng nói. Chỉ cần mẹ không ghét Tiểu Đào gây rắc rối cho mẹ là tốt rồi. Tròn mắt Tiểu Đào mẹ là tốt nhất. Đào Chi Yêu nhìn thoáng qua ánh mắt lấp lánh bên cạnh, Luyến Nhi có chút kích động, dịu dàng nói. Luyến Nhi, đồng ý với cô, chuyện hôm nay cô được nói với người khác nhé, coi như là chỉ có cháu và anh Tiểu Đào, còn có cô là ước định, được không? Thực ra, Đào Chi Yêu muốn nói là, đừng nói cho chú của cháu Chu Viền Nạp. Như họ trẻ con rất tò mò, sẽ đặt ra vô số, vì sao muốn cô giải đáp, cho nên cô, dứt khoát nói thẳng là không được nói cho ai. Luyến Nhi dùng sức gật đầu nói. Dạ, Luyến Nhi nhất định giữ bí mật, không tin, chúng ta ngoéo tay đi. Nhưng mà gì cũng phải đáp ứng cháu một chuyện. Sắc mặt Luyến Nhi hôn lên, có chút khó xử. Chuyện gì, tự đáy lòng Đào Chi Yêu cũ thích cô bé này, nó rất đáng yêu, như một con búp bê vậy. Luyến Nhi căng thẳng kéo kéo hai tay, cuối cùng lén lút nhìn Đào Chi Yêu một cái, thẹn thùng nói. Gì phải đáp ứng với cháu, để cháu và anh Tiểu Đào cùng đi chơi được không? Góc truyện audio.com. Đào Chi Yêu nhìn thoáng qua biểu tình hơi bất đắc dĩ và mất tự nhiên của Tiểu Đào, cười dịu dàng nói. Luyến Nhi của chúng ta rất đáng yêu, đương nhiên có thể đi chơi với anh Tiểu Đào, chờ sau này cô có thời gian, chắc chắn sẽ để Tiểu Đào mới Luyến Nhi đến nhà của cô chơi nhé. Thật không ạ, chúng ta ngoéo tay hứa đi. Luyến Nhi cao hứng vỗ tay nhảy dựng lên, sau đó vội vươn ngón tay nhỏ bé đến trước mặt Đào Chi Yêu. Đào Chi Yêu cười miễn cưỡng ngoéo tay với nó. Luyến Nhi cao hứng, nói, ngoéo tay, 100 năm không được thay đổi. Đào Chi Yêu không biết có phải mình đang gặp ảo giác hay không, cô không sợ trời không sợ đất cho đến bây giờ chưa có thể làm khó cô, nhưng giờ chỉ phát ra một tiếng thở dài. Đúng lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp tát nhỡ từ phía bên đường bỗng đi đến đây, nhìn thấy cô, Luyến Nhi kích động chạy đến, ôm lấy quỳ cổ cô, vô cùng thân thiết nói. Mẹ, bảo bối, chờ lâu chưa? Người phụ nữ dịu dàng nói. Luyến Nhi đầu tiên lắc đầu như trống bói. Một tiếp theo xoay người giới thiệu, mẹ, đây là anh Tiểu Đào con vẫn thường kể cho mẹ. Cung Nhược Hạ nhìn theo ngón tay của Luyến Nhi, nhìn thấy Đào Chi Yêu cũ đang nhìn cô, hai người lịch sự sật đầu chào hỏi cùng cười nhẹ. Hai khí chất tương đương, xuất sắc trầm tĩnh, tròn lòng âm thầm đánh giá đối phương. Căn Nhược Hạ nhìn Đào Chi Yêu, liếc mắt một cái, quả thật khí chất tiềm tàng của cô dề dàng bị vẻ ngoài xấu xí già dặn che lấp. Nhưng mà Cung Nhược Hạ không xem nhẹ người phụ nữ này, trên người bẩm sinh man. Khí chất cao quý mà lạnh lùng, cô tuyệt đối không phải tà người đơn giản như bề ngoài. Cung Nhược Hạ nhìn đến Đạt Siểu Đào, người phụ nữ có thể sinh do và nuôi dạy một trí tuệ ưu tú thế này, sao có thể tầm thường chú. Nhưng mà Cung Nhược Hạ cũng không có hứng thú tìm hiểu về đời tư của người khác, chỉ cười nhẹ nhàng. Bảo bối, cha ở bên kia chờ chúng ta đấy, chúng ta đi thôi. Chào anh và dì đi, Cung Nhược Hạ nói với Luyến Nhi. Luyến Nhi lập tức biết điều, vẫy tay với họ, ngọt ngào nói. Chào anh Tiểu Đào, đi. Đào Chi Yêu mỉm cười. Chào Luyến Nhi, Đào Chi Yêu kéo tay Đào Tiểu Đào, hai người hạnh phúc rời đi. Đưa Tiểu Đào đến một tiệm cơm nhìn qua cũng không tệ lắm, hai mẹ con quyết định liên hoan vì một gia đình hạnh phúc. Cách chương.